Mua một tặng hai, chương 42, em thực sự, gocchuyenaudio.com. Sau khi lôi được ba mẹ con vào phòng làm việc của mình, Cố Dương Phong liền nhét vào phòng nghỉ xong xoa nhẹ thái dương của mình. Không ngờ ba mẹ con này khóc đến long trời nở đất đến vậy. Đến gần trưa, khi thư ký đưa cơm trưa vào, Cố Dương Phong mời đứng dậy đi đến phòng nghỉ. Vừa mở cửa đã thấy ba cơ thể nhỏ bé ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Mời không kìm được lòng trèo lên giường thò tay vào giữa cô và bé Xu để sờ bụng cô. Dương Phong, u cầm, em, Cố Dương Phong cảm thấy cơ thể trong lòng run lên liền áp sát ngực mình vào lưng cô dịu dàng xoa bụng cho cô thì bị bàn tay bé nhỏ mềm mại giữa lại lồng ngón tay vào bàn tay của anh áp vào bụng mình. Thiên Bình, anh nhẹ nhàng gọi tên cô, em thực sự rất hạnh phúc, Dương Phong cảm ơn anh. Ngốc, anh dịu dàng hôn lên tóc cô miệng không tự chủ cong lên. Chuyện sáng này tại đại sảnh dương nhiên không chỉ làm sóng gió ở Cố thị mà cả đất nước. Thật ra chẳng có gì, chỉ là Cố Thanh hài nước đục thả câu thuận nước đẩy thuyền mang chuyện ở nhà ra ngoài dê giao cho toàn thiên hạ, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Trong vòng một tiếng toàn bộ tất cả mặt báo đều đăng tin hót động trời. Cố phu nhân sau 5 năm mất tích đã trở về, lộ diện mẹ của hai bảo bối của Cố chủ tịch, v.v. đương nhiên tâm của sóng gió là nhà Cố gia và Hạ gia rồi. Mạc Lam Lam cầm tờ báo trong tay vò nát tức giận ngút trời định lao đến Cố thị thì bị chồng mình giữ lại. Bà muốn đi đâu, còn đi nữa tôi phải đi dạy bảo lại thằng bất hiếu này. Bất hiếu nó làm gì mà nói bất hiếu, chuyện 5 năm trước bà quên rồi sao, muốn mất con trai luôn hả? Nhưng mà, Lam Lam, bọn chúng lớn rồi hạnh phúc cứ để chúng nó quyết định, dù sao con bé cũng chỉ còn thiếu một tờ giấy. Cố Lý nắm lấy tay vợ mình vô nhẹ. Vậy còn Hạ tiểu thư thì tính sao, con bé vừa đẹp người vừa đẹp nết lại là tiểu thư con nhà Đài Cát có gì không tốt cơ chứ? Hạ tiểu thư đúng là rất tốt, chỉ là không có duyên thôi, Lam Lam. Đằng vậy, 5 năm chứa bà dùng mọi kế để đuổi cô đi, 5 năm sau cô vẫn đường hoàng bước vào nhà họ Cố, xem ra trời đã ưng thuận mối tình này thì ra ngay từ đầu bà đã thua, không phải thua cô mà thua tình yêu của hai người. Cùng lúc tại Hà gia. Vũ Hạ Lương vò nát tờ báo vất vào mặt Hà Chí Văn trong khi Hà Thiên Lan đang ngồi cạnh bà nước mắt ròng ròng. Ông xem đứa con ngoài dã thú mình đi, thật giống mẹ nó, loại hồ ly tinh đến chồng sắp cưới của em mình còn ngang nhiên cướp. Bộp, Hà Chí Văn thẳng tay tát vào mặt Vũ Hạ Lương. Ông đánh tôi, Vũ Hạ Lương đưa tay sờ vết đỏ trên mặt mình. Không phải do mẹ con sao, đã treo lên giường nó rồi mà 5 năm không làm được chuyện gì giờ còn kêu, đúng là mẹ con mày vô dụng như nhau. Cha không lẽ cha muốn. Đến nước này rồi đành gọi nó về. Trong mắt Hà Chí Văn liền hiện lên gian tà. Không được, Hà Thiên Lan cùng Vũ Hạ Lương cùng lên tiếng. Các người nghĩ mình có quyền lên tiếng sao, nếu các người không vô dụng thì sao có ngày hôm nay hả? Mặc dù đã nắm quyền hành của Liễu Thị trong tay nhưng Hà Chí Văn vẫn luôn lo sợ thế lực nhà họ Liễu, còn chưa kể 30. Cổ phần công ty Liễu Thị nằm trong tay ai, vì vậy muốn mang Hà Thiên Lan gả cho Cố gia để củng cố thế lực, không ngờ trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đến nước này thì lão ta đang mang đứa con gái đã vất bỏ từ lâu để mang lợi dụng. Cách chương.